Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 151, vì cái gì nghe không hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tử Yên nhìn đến đi tới ba người, trên mặt ý cười lại là ba cái mới khách hàng, khởi nguyên thương thành sinh ý thật sự là càng ngày càng tốt nữa nha. Hiện tại trong tiệm chỉ có Yêu Tử Yên một người, Ứng Vô Cực một đoàn người sau khi đi cũng không có cái gì khách hàng tới. Vệ Diệc ba người lần theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, nhất thời thấy được một cái xinh đẹp tựa như tựa thiên tiên nữ tử đứng tại sau quầy. Đây là một cái không cần phải tồn tại trần thế nữ tử. Khi nhìn đến Yêu Tử Yên trong nháy mắt tự xưng là phong hoa tuyệt đại liễu như ngọc trong lòng cũng không khỏi dâng lên một chút mặc cảm. Ta là khởi nguyên thương thành nhân viên cửa hàng Yêu Tử Yên, có vấn đề gì có thể hỏi ta? Đối với ba người phản ứng, Yêu Tử Yên đã sớm tập mãi thành thói quen, nàng vừa cười vừa nói. Lúc này, Vệ Diệc cùng Liễu Như Ngọc rốt cục lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, dùng để che giấu bối rối của mình. Vẻn vẹn nhìn thoáng qua thì thất thần thời gian lâu như vậy, thật sự là thất thố a, đến mức đệ ngũ vô ảnh, khi nhìn đến Yêu Tử Yên thời điểm thì hơi hơi híp mắt lại, suy tư điều gì. Người nói là, ngươi là tiệm này nhân viên cửa hàng. Liễu Như Ngọc có chút không dám tin tưởng hỏi, quảng cáo, xinh đẹp như vậy nữ tử làm nhân viên cửa hàng, lão bản thế nào nghĩ? Yêu Tử Yên gật gật đầu, tốt a, hiện tại Liễu Như Ngọc không sai biệt lắm đã hiểu vì cái gì lão bản vừa mới nhìn đến nàng thời điểm trong mắt không có chút nào kinh diễm thần sắc. Các hạ hẳn không phải là nhân tộc a, đệ ngũ vô ảnh bỗng nhiên mở miệng. Vệ Diệc cùng Liễu Như Ngọc nghe được hắn, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Nói thật tại vừa mới nhìn đến Yêu Tử Yên tóc tím mắt tím thời điểm, hai người đích đích xác xác kinh ngạc một chút, dù sao không có cái gì người bình thường sẽ có dạng này diện mạo. Nhưng là hai người cũng không có suy nghĩ nhiều, hiện tại xem ra tựa hồ thân phận chân thật của nàng rất không bình thường a. Yêu Tử Yên gật gật đầu. Đúng, ta là yêu tộc trong người, quả thật như thế, đệ ngũ vô ảnh thấp giọng nói. Tuy nói hắn cũng hơi kinh ngạc Yêu Tử Yên sẽ sảng khoái như vậy thừa nhận thân phận của mình, nhưng cũng không lại tại cái đề tài này phía trên xoắn suýt cái gì. Đối với yêu tộc tuyệt đại đa số tu luyện giả đều là nắm giữ thái độ thờ ơ, nguyên lai yêu cô nương là yêu tộc trong người, chẳng biết tại sao sẽ ở cái này khởi nguyên thương thành bên trong làm nhân viên cửa hàng. Vệ Diệc có chút tò mò hỏi, nghĩ nghĩ, Yêu Tử Yên nói nghiêm túc, có lẽ là bởi vì ta thích cuộc sống ở nơi này. Vệ Diệc, đây coi là cái gì trả lời. May ra Vệ Diệc cũng hiểu biết phân tắc không tiếp tục hỏi tiếp. Có thể biến hóa yêu tộc ít nhất cũng là vấn đạo cảnh giới. Nói cách khác trước mắt nữ tử này kỳ thực ít nhất là vấn đạo cảnh giới siêu cấp cao thủ. Mà cửa tiệm lão bản thực lực lại nên như thế nào? Trong lúc nhất thời, khởi nguyên thương thành tại trong lòng ba người địa vị trực tiếp thăng lên đến không thể trêu chọc cấp độ. Yêu cô nương, không biết trong tiệm đều có thương phẩm gì? Liễu Như Ngọc có chút tò mò hỏi. Quảng cáo, lúc trước nàng thì chú ý tới cái này khởi nguyên thương thành bên trong mua bán đồ vật tựa hồ có chút không giống nhau. Cũng không giống những vũ khí kia cửa hàng, cũng không giống những đan dược kia cửa hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước mắt trong tiệm thực thể hàng hóa có thể vui, điều cay, mì tôm cùng quỳnh tương lộ. Bất quá bây giờ quỳnh tương lộ không có hàng, giả thuyết hàng hóa có thí luyện chi tháp cùng trù nghệ giáo trình. Yêu Tử Yên nói, a, ba người nghe một mặt mộng bức. Thực thể hàng hóa, giả thuyết hàng hóa, vì cảm giác gì ngươi nói đều thật đơn giản bộ dáng, làm sao tổ hợp lại cái gì đều nghe không hiểu rồi. Ngược lại là có một cái tên nghe hiểu cũng là trù nghệ giáo trình. Nhưng là nói trở lại, khởi nguyên thương thành không thể nào là dạy người nấu cơm a, cách chương.